Chương 240, Bồi dưỡng bí pháp. Phương Thần con mắt trừng lớn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhìn thấy cái này đen nhánh sổ, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Hàn Dương đội trưởng trong không gian giới chỉ, lại có chân quý như thế chí bảo. Sau một hồi lâu, Phương Thần cố gắng lắc lắc đầu, khiếp sợ tâm tình, chậm rãi áp chế xuống, sau đó chậm rãi nói ra, lại là bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa bí pháp, thật sự là lợi hại. Không tệ. Cái này đen nhánh sổ, bên trong ghi lại đồ vật, liền là bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa bí pháp, cũng không biết là từ chỗ nào lưu truyền tới, tóm lại là bị Hàn Dương đội trưởng trong lúc vô tình đạt được. Phương Thần đánh chết Hàn Dương đội trưởng về sau, đạt được bí pháp. Dựa theo cái này sổ ghi chép, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra tử linh huyết yêu hoa. Phương Thần trong lòng, kích động thầm nghĩ. Nếu như có thể bồi dưỡng ra đại lượng tử linh huyết yêu hoa, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng kích động không thôi, khắp khuôn mặt là cực nóng chi sắc. Phương Thần mở ra đen nhánh sổ, cẩn thận quan sát, chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là đem sổ bên trong nội dung toàn bộ xem hết. Bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa phương pháp, vô cùng khó khăn, bất quá dựa theo sổ bên trong ghi chép, ngược lại là hoàn toàn có cơ hội bồi dưỡng thành công. Bồi dưỡng tốt, 3 năm liền có thể có một gốc tử linh huyết yêu hoa thành quen. Phương Thần có chút nói. Mặc dù thời gian 3 năm rất dài, nhưng là tử linh huyết yêu hoa giá trị, phi thường lớn, đây hết thể đều đáng giá. Đương nhiên, Phương Thần thấy được sổ cuối cùng ghi lại một câu, nếu như có thể đạt được một chút thời gian loại trí bảo lời nói, có thể làm cho tử linh huyết yêu hoa thành thục thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn. Bất kể như thế nào, thứ này tuyệt đối không thể để ngoại nhân biết. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, tử linh huyết yêu hoa, tại cổ kiếm đại lục phía trên. Cũng coi là tuyệt thế vô song linh hoa, vô số tông môn, tranh đoạt lấy muốn lấy được tử linh huyết yêu hoa. Một khi tử linh huyết yêu bỏ ra hiện, tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Mà nếu để cho những cái kia cường đại tông môn biết được Phương Thần trên người có bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa phương pháp, bọn hắn nhất định sẽ nổi điên giống như theo đuổi giết Phương Thần. Đối mặt những cái kia quái vật khổng lồ, cho dù là Phương Thần, cũng là lực không còn tâm, đến lúc đó chẳng những bí pháp hội mất đi. Liền sinh mệnh đều sẽ vứt bỏ. Phương Thần âm thầm đem bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa phương pháp, ghi tạc trong đầu, sau đó đem đen nhánh sổ, để vào trong không gian giới chỉ. Muốn bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa, cần thu thập một chút thiên tài địa bảo, sau đó lựa chọn sử dụng một khối kỳ lạ chi địa, hội tụ thiên địa linh khí, mới có thể bồi dưỡng. Lúc này, Phương Thần QNZ không có đủ những điều kiện này, sở dĩ tạm thời hắn sẽ không đi bồi dưỡng tử linh huyết yêu hoa. Đạt được tử linh huyết yêu hoa bồi dưỡng bí pháp, để Phương Thần kích động không thôi. Bất quá, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, ai cũng không biết. Ngày thứ hai, Phương Thần đã triệt để theo tử linh huyết yêu hoa bí pháp trong vui sướng thanh tỉnh lại, mà lúc này đây, tiểu lão thử cũng là hoàn thành thuế biến, nó cái đầu hơi trưởng thành một điểm, bất quá toàn thân lông tóc vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, đôi mắt nhỏ, như tên trộm nhìn xem Phương Thần, toàn thân tản ra một cô vô hình khí tức. Phương Thần nhìn thấy tiểu lão thử, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, mặc cho hắn làm sao suy đoán, đều không thể đoán được tiểu lão thử chủng tộc đến cùng là cái gì tiểu lão thử trưởng thành quy tích, để Phương Thần cờ hờ nở động không thôi, thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực tiểu đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này. Hơi suy tư một lát, Phương Thần chính là tìm được lương gia tứ thiếu, hôm nay bọn hắn chuẩn bị xuất phát, thu phục cuối cùng một tòa thành trì. Cái này một tòa thành trì. Cũng là Kim Cương Tông mất đi cuối cùng một tòa thành trì. Pha Y Trăng cướp đoạt Vô Cực Tông thành trì, chờ thu phục cái này một tòa thành trì lại nói. Phương Huynh, có thể xuất phát lương nhất nhìn thấy Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Phương Thần khẽ gật đầu, ngay từ đầu lương gia tứ thiếu nhất định phải gọi Phương Thần Phương Cung Phụng, nhưng là bị Phương Thần cự tuyệt, cuối cùng bọn hắn vẫn là gọi Phương Thần Phương Huynh. Tốt, vậy liền xuất phát. Lương Nhị cười nói. Phương Huynh. Cuối cùng này một tòa thành trì người canh giữ, chính là Vô Cực Tông thủ tịch đại đệ tử Kỳ Lôi, tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ, thực lực cường hoành phi thường, ngươi phải cẩn thận A Lương Tam nhắc nhở. Đu nở dê vở ơ a phương hình, Kỳ Lôi người này, đã sớm thả ra lời nói, chỉ cần ngươi dám đi khiêu chiến hắn, hắn tất nhiên sẽ đánh chết ngươi. Lương Tứ nói bổ sung. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nói, đi thôi. Kỳ Lôi. Vô Cực Tông thủ tịch đại đệ tử, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ, danh phủ kỳ thực ngũ đại thiên tiêu phía dưới đệ nhất nhân. Đã từng càng là tại Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ, đạt được một chu tờ gặp gỡ, thực lực càng tăng mạnh hơn hành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới khí hải cảnh tứ trọng hậu kỳ. Có người thậm chí chuyên ngôn, một khi Kỷ Lôi tấn cấp đến khí hải cảnh tứ trọng hậu kỳ, tuyệt đối có thể đối đầu quỷ quỷ, đưa thân ngũ đại thiên tiêu. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn truyền ngôn mà thôi, bởi vì Kỷ Lôi còn không có đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng hậu kỳ. Mà Phương Thần lần này đối mặt đối thủ, tự nhiên là Kỷ Lôi. Dùng ước chừng nửa ngày thời gian, Phương Thần bọn người, rốt cục đi tới cuối cùng này một tòa thành trì trước đó. Cái này một tòa thành trì là cái thứ nhất bị Vô Cực Tông chiếm lĩnh thành trì, đã có một đoạn thời gian, thành trì bên trong, ngay tại khôi phục. Lúc này, tại trên cổng thành, thủ vệ thành trì Vô Cực Tông đệ tử, nhìn thấy đại lượng Kim Cương Tông đệ tử đến, nhanh chóng chạy tới thành trì bên trong một tòa phủ đệ bên trong, cùng Kỷ Lôi báo cáo. Kỷ Lôi sư huynh, Kim Cương Tông đệ tử đã tới thành trì cửa ra vào. Cái này đệ tử báo cáo. Ngay tại vườn hoa bên trong, ngắm hoa Kỷ Lôi, nghe được cái này một tin tức về sau, trong đôi mắt, chiến ý rạng rỡ, sau đó gật đầu nói, ta đã biết. Sau đó, Kỷ Lôi thân hình lóe lên, trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên, sau đó hướng phía cửa thành đi đến. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Lôi thân ảnh tiểu ra khỏi thành trì bên ngoài, hắn một thân một mình, theo thành trì bên trong đi tới, đối mặt với đại lượng Kim Cương Tông đệ tử, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Ai là Phương Thần? Kỷ Lôi mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp lạnh giọng hỏi. Ta là. Phương Thần quan sát tỉ mỉ lấy Kỷ Lôi, mở miệng nói. Nghe được Phương Thần nói chuyện, Kỷ Lôi nhìn về phía Phương Thần, hắn híp mắt, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần niên kỷ cư nhiên như thế chi tiểu. Ngươi làm thật sự là Phương Thần? Kỷ Lôi lại một lần nữa mở miệng hỏi, hắn không tin Phương Thần tuổi tác sẽ như vậy tiểu. Không tệ, ta chính là Phương Thần. Phương Thần no ý đạt được Phương Thần khẳng định về sau, Kỷ Lôi rốt cục toàn diện chú ý Phương Thần. Bốn người bọn họ, thua ở trên tay ngươi, không oan. Kỷ Lôi trầm giọng nói, niên kỷ như thế chi nhỏ. Liền có thể so với khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ thực lực, bực này võ giả tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Làm Kỷ Lôi nhìn thấy Phương Thần về sau, càng thêm vững tin, Phương Thần tiềm lực, nhất định là phi thường nghịch thiên. Cho dù là tại nghịch thiên thiên tài, cuối cùng là phải chết trong tay ta. Kỷ Lôi trong lòng, đối Phương Thần sinh ra một tia sát ý khi nhìn đến Phương Thần về sau, Kỷ Lôi đối Phương Thần đánh giá, chính là phi thường cao. Kỷ Lôi biết rõ. Phương Thần thiên phú nghịch thiên, loại này võ giả, chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó thậm chí hội siêu việt hắn Kỷ Lôi. Sở dĩ, loại này võ giả không thể lưu, bằng không đến lúc đó Kim Cương Tông bằng vào kẻ này toàn diện quật khởi, hắn Vô Cực Tông tiểu tao ương. Nhìn thấy Kỷ Lôi trong mắt lóe ra sắc ý, Phương Thần cười lạnh một tiếng, không có để ý thủy hỏa kiếm pháp vừa mới đột phá đến tầng thứ ba, hắn còn không có thi triển qua. Cái này Kỷ Lôi, đúng lúc là một cái đối thủ. Phương Thần, không thể không nói, tiềm lực của ngươi, để cho ta thán nói, nhưng là ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt thành trì, không có khả năng. Kỷ Lôi lạnh giọng nói. Vậy liền thử một chút. Phương Thần vừa mới nói xong, trong tay ẩn long kiếm trong nháy mắt xuất hiện, sau đó thi triển ra tam kiếm cảnh chi kiếm bạo. Xoát lấp lóe kiếm quang, trong nháy mắt phủ Phương Thần trên đỉnh đầu. Sau đó tại Phương Thần khống chế phía dưới, mang theo bàng bạc kiếm ý, hướng thẳng đến Kỷ Lôi oanh kích mà đi. Kỷ Lôi thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu loại công kích này, cũng nghĩ đánh bại ta. Kỷ Lôi con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một tia nồng đậm hỏa diễm, sau một khắc Kỷ Lôi bàn tay bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Bên trên bầu trời, cùng dã linh khí, không ngừng đang ngưng tụ. Vô cực thiên tượng. Theo Kỷ Lôi quát khẽ một tiếng. Vô cực thiên tượng trong nháy mắt thi triển đi ra. Kỷ Lôi thân là Vô Cực Tông thủ tịch đại đệ tử, Vô Cực Thiên Tượng tự nhiên là tu luyện đến cảnh giới nhất định, mặc dù không cách nào ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên tượng, nhưng là đủ để ngưng tụ ra một nửa ngày tượng. Giờ phút này, đối mặt Phương Thần, Kỷ Lôi trực tiếp tiểu thi triển ra Vô Cực Thiên Tượng, đủ để thấy Kỷ Lôi là cỡ nào muốn đánh giết Phương Thần. Ầm ầm bên trên bầu trời, theo Kỷ Lôi bàn tay huy động, cùng dã linh khí không ngừng hội tụ, cuối cùng tại thiên không bên trong, xuất hiện một đạo voi đầu. Voi đầu xuất hiện sát na, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc, thấy cảnh này, Kỷ Lôi nhãn tỉnh sáng lên, khẽ quát một tiếng, khống chế bên trên bầu trời voi đầu, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Đây là Kỷ Lôi cho tới bây giờ, có thể thúc dục tối cường vô cực thiên tượng, Kỷ Lôi tin tưởng, cho dù là khí hải cảnh tứ trọng hậu kỳ võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện vô cực thiên tượng. TT xé vô cực thiên tượng đầu, trực tiếp đụng vào lấp lóe kiếm quang phía trên, trong nháy mắt đánh nát lấp lóe kiếm quang, sau đó hướng phía Phương Thần va chạm mà đi. Thấy cảnh này, Phương Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn sở dĩ thi triển tam kiếm cảnh chi kiếm bạo, chẳng qua là thăm dò thoáng cái Kỷ Lôi thực lực mà thôi. Không chịu thua kém khí tức, chẳng lẽ đây chính là Kỷ Lôi vô cực thiên tượng sao? Lương Nhất sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm trên chiến trường hai người, trầm thấp nói. Lão đại, Phương huynh có thể hay không ngăn cản không nổi á? Lương Nhị dồn dập hỏi. Nhị ca, ngươi làm sao trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình đâu? Phương huynh lù cờ na ho để chúng ta thất vọng qua. Lương Tam có chút bất mãn mà nói. Không tệ, Phương huynh xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc, hắn đã dám cùng Kỷ Lôi khiêu chiến, như vậy hắn nhất định là có nhất định lòng tin. Lương Tứ No Y nghe vậy, Lương Nhất chậm rãi gật đầu, con ngươi chỗ sâu, có một vòng vẻ lo lắng. Lúc này, trên chiến trường, Phương Thần trong tay ẩn lòng trên thân kiếm, trong lúc đó xuất hiện hai loại hoàn toàn tương phản ý cảnh. Thủy hòa ý cảnh, trực tiếp bị Phương Thần thôi động đến cực hạn, ẩn lòng kiếm thân kiếm nửa trước đoạn là thủy chi ý cảnh, mà phần sau đoạn thì là hỏa chi ý cảnh, toàn bộ ẩn lòng kiếm, phảng phất là bởi thủy hỏa ngưng tụ mà thành. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3 trong nháy mắt thi triển đi ra, cùng ra khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Phương Thần cổ tay rung lên, ẩn long kiếm bên trong nháy mắt bắn ra ba đạo thủy hỏa kiếm quang, cái này ba đạo thủy hỏa kiếm quang phía trên, ẩn chứa chấn lòng người phổi khí tức. Đây là kiếm pháp gì cảm nhận được trong không khí thủy hỏa đồng nguyên chi huy, khống chế vô cực thiên tượng Kỷ Lôi, sắc mặt cũng là đại biến, trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù kiếm pháp của ngươi tinh diệu, nhưng là ta không tin hắn có thể ngăn cản được của ta vô cực thiên tượng.